Tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo. Alo 1 2 3 4. Alo. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến tập tiếp theo, tập số 238 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mấy hôm nay thì mình có bạn một chút việc, hiện giờ là đang mùa vụ nên là mình có phải bận ruộng đồng thóc lúa, thế nên là mấy hôm nay thì cái lượng video nó ra nó sẽ không được nhiều, thì mình cũng có nói rồi, hôm nay thì mình tranh thủ rảnh, bây giờ là đang rảnh, lát nữa thì mình phải hót thóc, không biết trời có mưa không nhưng mà đang nắng to lắm, mình hy vọng là không mưa, thì mình sẽ tranh thủ cố gắng đó một tập cho quý vị nhá. À, bây giờ thì thôi, mình cũng không lan man nhiều nữa. Mình chúng ta sẽ vào luôn tập truyện hôm nay nhé. Đợi chút mình uống không nước thì để vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Lần. Ok, chúng ta sẽ vào tập số 238. Sau khi Diệp Mặc nói ra những lời này, cái thẹn mới kia lập tức trở nên lạnh như băng. Nói như vậy, cậu đang lừa tôi. Có phải cậu đã lừa lấy được đồ của tôi cho nên không có ý định mở ra di tích đúng không? Chỉ có một câu mà thôi, Diệp Mặc thậm chí đều cảm giác được chính hắn vừa rồi dùng mình một cái. Một khí thế thật mạnh, nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền khôi phục, điềm tĩnh. Lừa ông, đừng nói như thế. Như thể là mình là cô gái phải chịu thiệt ủy khuất. Tôi thấy ghê tởm, ông cứ mở miệng là nói với tôi đây là một di tích. Cho tới bây giờ cũng không nói ra, nó là phong ấn. Từ đầu tới đuôi đều là ông muốn lừa tôi, dùng cửu xoa đao để mở phong ấn. Về phần mấy thứ kia, tôi đều là nhặt được trong này đấy. Tôi xin hỏi ông khi nào? Tôi... Ngay cả xin ông đều không có, nói gì tới lừa. Thanh âm kia bị lời nói của Diệp Mặc làm cho nghẹn họng. Hình như từ đầu tới cuối hắn đều không có hỏi xin qua, chỉ nói cái gì tốt nhất là tại mình muốn đi ra ngoài, mà có cơ hội này ở trên tay hắn, không ngờ không nghe ra được. Thanh âm kia cũng không có giải thích về vấn đề này với Diệp Mặc, chỉ ha hả cười lạnh một tiếng nói. Ha ha ha ha. Cậu mở phong ấn của tôi thề không làm hại cậu, cho cậu đi ra ngoài. Hơn nữa, tôi đây còn nhiều thứ tốt, quả thực cũng có rất nhiều bảo vật. Tôi cũng có thể không cần, toàn bộ đều cho cậu. Nếu như cậu không muốn mở ra, mấy năm sau, phong ấn tôi cũng có thể tự giải. Đến lúc đó, người thứ nhất tôi muốn giết chính là cậu. Huống chi cậu cho rằng cậu không mở phong ấn, cậu cũng có thể thoát ra khỏi chỗ này sao? Đây chính là một cái bát môn tỏa linh trận. Trận môn 8 cửa, trừ phi cậu giống như người kia, cũng có một tấm độn phong phủ cấp 8. Nếu không, cậu và tôi đều giống nhau, cùng bị vây ở chỗ này. Diệp Mặc vốn còn muốn hỏi các người bị phong ấn là ai, vì sao cửu xóa đai lại xuất hiện ở bên ngoài. Nhưng khi nghe thấy cái câu nói cuối cùng lập tức không còn hứng thú. Việc quan trọng nhất bây giờ không phải hỏi thăm sự tình mà là tìm đường thoát ra. Hắn không có độn phong phủ cấp 8, nhưng hắn cũng biết đại sảnh này là 8 mặt mà không phải 6 mặt. Nhưng Diệp Mặc cũng không tin câu nói cuối cùng kia. Hắn nhiều nhất chỉ bị nhốt ở bên ngoài phong ấn mà thôi, không giống với tình cảnh của ông ta. Nếu nơi này là bên trong phong ấn, hắn tin tưởng cho dù là người phụ nữ kia cũng không cách nào dùng phộn khôn phù để trốn thoát. Chỉ cần không trong phong ấn, hắn có thể tìm được cách đi ra ngoài. Hắn cũng không tin mười mấy năm sau người này ra khỏi đây còn có thể tìm tới mình. Thấy Diệp Mặc không thèm nhìn mình, cái thằng ông kia lại lải nhải nó một hồi lâu. Nhưng Diệp Mặc hoàn toàn

Đường Bắc Vi trong lòng cũng lo lắng anh trai Diệp Mặc không đến được đây. Nhưng cô cũng giống như Lạc Ảnh. Sự lo lắng này chỉ để trong lòng không nói ra ngoài. Nếu như không nói ra, bọn họ còn có một tia hy vọng. Nếu như nói ra, thì không còn chút hy vọng nào. Làm sao có thể yên tâm mà tu luyện được. Chị Tô Tố, lần này sao nguyên dược cốc thí luyện chúng ta bởi vì thực lực quá thấp, đều không thể tham gia được. Vậy đại hội giao lưu ẩn sĩ, ưu tu sĩ Nam An Thành vào tháng 4 năm sau, chúng ta có thể đi không? Đường Bắc Vi thấy Lạc Ảnh vẫn cảm xúc như cũ, chuyển đề tài một chút. Lạc Ảnh phục hồi lại tinh thần gật đầu. Đệ tử nòng cốt giống như chúng ta, trước khi chưa đạt tới thực lực nhất định không thể cho phép tùy tiện ra khỏi tông môn. Hội giao lưu tu sĩ Nam An Thành vào tháng 4 tới Khinh Tuyết chắc là cũng tham gia. Chúng ta gặp mặt một chút cũng được. Chị Tô Tố, lần trước em đến Tàng Kim Các có nghe thấy một chuyện. Nói Văn Thái Y, đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông của môn phái 9 sao nói đợi sau khi chị kết thành kim đan rồi, muốn khiêu chiến với chị. Năm sau, chúng ta đến Nam An Thành, có gặp cô ta hay không? Cô ta lại là người đứng đầu kim đan danh nhân đường đấy. Đường Bắc Vi có chút lo lắng nói. Lạc Ảnh nghi ngờ nhìn Đường Bắc Vi. Chị cũng không quen Văn Thái Y, sao lại khiêu chiến chị? Chị thực cũng không có hứng với đánh đánh chết chết. Cô cảm thấy cô ta lợi hại hay chị lợi hại cũng không phản đối. Cái đó quan hệ gì đến chị đâu. Đường Bắc Vi lại lắc đầu nói. Không phải cái này. Cái cô Văn Thái Y kia cũng xếp hàng đệ nhất mỹ nữ ở Nam An như chị. Cái này còn chưa tính. Vốn dĩ người cô ta thích nhất chính là Viên Quan Nam ở Vô Cực Tông. Nhưng bây giờ người trong lòng Viên Quan Nam lại không phải cô ấy. Viên Quan Nam nói đợi sau khi anh ta kết anh thành công, sau đó sẽ đến phái Vân Băng của chúng ta cầu hôn chị. Trước khi chúng ta đến Nam An Châu, Viên Quan Nam yêu cầu Văn Thái Y. Nhưng từ khi Viên Quan Nam thích chị, trước khi chúng ta đến Nam An Châu, Viên Quan Nam yêu Vân Thái Y, nhưng từ khi Viên Quan Nam thích chị, Văn Thái Y lại rất thận chị. Lạc Ảnh thản nhiên. Chị sẽ không đấu với cô ta, chị có chồng rồi. Cô ta thích ai, cứ đi mà thích, chẳng liên quan gì đến chị. Đường Bắc Vi cũng gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy, cô ta là một trong 10 mỹ nhân của Nam An Châu, không ngờ lại nhàm chán như vậy. Nghe nói trong môn phái của cô ta có một người tên Đồng Thiên Nhai cũng rất thích cô ta, nhưng cô ta lại không thuận mắt. Thật không biết Viên Quan Nam là người như thế nào, không ngờ lại khiến cho Văn Thái Y si tình đến như vậy, còn dám nói lời khiêu khích này nữa. Em cũng nghi ngờ cô ấy cố ý nhắm vào chị. Tại sao trước đây chưa từng nghe nói đến chuyện Văn Thái Y từng thích Viên Quan Nam cơ chứ? Bác Vi, về sau đừng để những chuyện này. Cái mà chúng ta cần phải làm là chuyên tâm vào tu luyện. Nhà của chúng ta không ở đây. Lạc Ảnh không để ý tới chuyện xưa nữa mà lại dặn dò Đường Bắc Vi vài câu. Em biết rồi, chị dâu. Đường Bắc Vi làm mặt hề cười hì hì. Cô đương nhiên biết Viên Quan Nam đang nằm mơ. Không còn nói sư phụ không thể để anh ta. Không còn nói sư phụ không để ý tới anh ta. Chị Tô Tố càng không thèm nhìn anh ta nữa. Sở dĩ cô trói na những chuyện này là khiến cho Lạc Ảnh vui vẻ lên chút. Đừng vì chuyện của anh trai mà buồn lòng. Thành Giang Xuyên ở Bắc Vọng Châu, náo nhiệt không khác gì thành Toái Diệp. Vì tu sĩ nơi này và nhóm người thường ở cùng một chỗ, cho nên có đủ loại náo nhiệt. Thành Giang Xuyên linh khí thiếu thốn, xung quanh cũng không có tài nguyên tu luyện gì. Nơi này cách Vô Hải Tâm cũng không xa, cho nên ở đây mặc dù là tu sĩ dân thường ở hỗn độn, nhưng tu sĩ cũng tương đối ít. Lại càng không có tu sĩ tu vi cao. Tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Thi thoảng có một hai tu sĩ kim đan cũng chỉ là qua đường rồi đi. Thành chủ ở nơi này cho dù vậy cũng chỉ là một người tu luyện võ công thường mà thôi. Bình thường, những tu sĩ có tu vi cao hơn chút thì không muốn ở lại Thành Giang Xuyên này. Bọn họ đã đến nơi có linh khí dồi dào. Cho dù không tu luyện nhưng đối với bản thân bọn họ cũng được lợi. Khi Diệp Mặc đến Thành Giang Xuyên cũng là chuyện đã của 3 tháng sau khi hắn rời khỏi dãy núi Vạn Dược. Trong 3 tháng này, Diệp Mặc đi qua 15 thành, 4 quốc gia nhỏ. Những thành này đều có thành thị của tu chân, còn cũng có những thành thị là nơi ở của những dân thường. Thành thị có những tu sĩ tương đối thấp như Thành Giang Xuyên này thì cũng đi qua mấy lần rồi. Diệp Mặc vì tránh gặp phải tu sĩ quỷ tiên phái, còn cả An Vương Hắc Bạch Chuẩn Đan nữa, cho nên cố gắng đi những nơi hẻo lánh, linh khí thiếu thốn. Mặc dù hắn đi qua nhiều thành thị như vậy rồi, thành thị tu chân quả thực cũng không nhiều lắm. Mặc dù rất lo bị Đan Vương Hắc Bạch Chuẩn phát hiện ra, nhưng Diệp Mặc để phòng ngừa chẳng may vẫn đeo cửu biến. Dù sao Bắc Vọng Châu lớn như vậy cũng không thể là không tin mình lại đen đủi như vậy. Đi tới nơi hẻo lánh cũng có thể gặp mạnh hai lão Hắc Bạch. Cả đoạn đường đã làm chậm bao nhiêu thời gian dài như vậy rồi. Mặc dù cô nhiên nhân vòng vo, nhưng hơn nữa Diệp Mặc vừa tu luyện vừa nghiên cứu Thiên Hóa Đan. Hắn có một bình Thiên Hóa Đan nhưng không dám ăn. Tên trong đại sảnh hình lục giác kia nói loại đan dược này có thể khiến người trong nửa năm thăng cấp lên kim đan viên mãn. Tốc độ thăng cấp khủng bố như vậy, cho dù Diệp Mặc cũng không dám tin. Cho nên hắn không tiết một lượng lớn thời gian đi nghiên cứu Thiên Hóa Đan. Nếu như có thể nghiên cứu ra Thiên Hóa Đan, hắn tu luyện ra kim đan cũng không cần lo lắng. Cho dù hắn tốn gần một năm để nghiên cứu tu Thiên Hóa Đan, cuối cùng cũng tốn nửa năm mới thăng cấp được. Hắn cảm thấy như vậy đã đáng rồi, bởi vì nếu như không có Thiên Hóa Đan, cho dù hắn có linh mạch và các loại đan dược, muốn đạt đến được kim đan viên mãn ít nhất cũng phải mất vài năm. Nếu như không có đan dược cũng không có linh mạch, cho dù hắn tu luyện 60 năm cũng không thể đạt tới kim đan viên mãn được. Cũng may thời gian 3 tháng Diệp Mặc cũng không lãng phí. Thiên Hóa Đan Diệp Mặc mặc dù vẫn chưa bị hắn phân giải ra, nhưng cũng có chút manh mối, chí ít cũng biết được hai loại linh dược. Mà càng làm cho Diệp Mặc cao hứng chính là thần thức công kích của hắn lại hình thành lên một nếp nhăn cực lớn. Đang tự phong công pháp thần thức công kích này là Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát. Dù sao công pháp này cũng xuất phát từ con ếch tím ba mắt. Dùng Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát cũng coi như là không mai một đi công trạng con ếch tím ba mắt. Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát bị Diệp Mặc phân làm 7 tầng. Tu luyện thành tầng thứ nhất có thể khiến thần thức công kích của người khác sinh ra thần hồn. Trong nháy mắt có thể công kích khiến thần thức của đối phương đau đớn, đầu óc trong chốc lát bị choáng váng. Nhưng có một điều kiện kiên quyết, đó là người đó nhất định phải lộ ra thần thức. Tử Nhãn Thần Hồn Cát tu luyện tới tầng thứ hai có thể chặt đứt bộ phận thần thức của đối phương lộ ra, khiến cho thần hồn người đó bị thương, thần thức khó có thể khôi phục lại được. Tầng thứ ba có thể sinh ra thần thức đao. Thần thức đao lại không thể khiến đỡ đối phương tạm thời choáng váng mà công kích thức hải của đối phương. Nếu như thức hải của đối phương không mạnh, rất dễ bị thần thức đao công phá. Nói cách khác, nếu tu luyện được tới tầng thứ ba, cho dù thần thức của hắn không lộ ra, cũng có thể chủ động công kích được. Nếu như có thể tu luyện được đến tầng thứ 7, càng có thể thông qua thần hồn công kích trực tiếp phá vỡ thức hải của đối phương. Đối phương không cần động thủ, cũng trực tiếp trở thành một người ngu ngốc. Thần hồn công kích của Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát có thể nói là khó lòng phòng bị. Trừ phi đối phương có pháp bảo phòng ngự thần thức cực kỳ hiếm có. Nếu không, loại công pháp này chính là một đại sát khí lớn. Nhưng Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát cũng có nhược điểm chí mạng, đó chính là có tính sát thương rất lớn đối với thần thức của người thi triển. Hơn nữa cũng có yêu cầu đối với thần thức của người dùng. Cho dù Diệp Mặc bây giờ cũng không thể liên tiếp thi triển hai lần Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát. Tầng thứ nhất mà nói, nếu như tiếp tục thi triển, đừng nói đến chuyện công kích người khác, đến chính mình ngất xỉu là người đầu tiên. Có thể nói, sát thương càng lớn, di chứng càng lớn, nhưng Diệp Mặc tin rằng, với thần thức của hắn không ngừng tăng mạnh, sẽ có một ngày Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát của hắn có thể hoàn toàn không làm hại cơ thể của mình. Ngoại trừ Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát có sức thi triển rất lớn ra, tu vi Diệp Mặc có thể từ kim đan tầng thứ 2 sơ kỳ tăng lên kim đan tầng thứ 2 trung kỳ. Trong đó tiêu hao mất một lọ ngưng bích đan cũng không thể nói là không lớn. Sau khi đến thành Giang Xuyên, Diệp Mặc không vội vã tu luyện. Hắn tìm được một chỗ trọ lại, chuẩn bị ở chỗ này một ngày rồi nói tiếp. Đây cũng là tác phong Diệp Mặc từ trước đến nay. Mỗi một lần đến nơi nào, hắn đều sẽ cẩn thận nghe ngóng ở đây có các loại lệnh truy nã nào hay không, có lệnh truy sát hắn hay không.

lập tức biết người trước mặt này căn bản chính là tiên sư trong truyền thuyết. Lập tức cả người run rẩy. Số tiên sư này từ trước tới nay giết người chưa cần lý do, hơn nữa tùy tay giết chết. Bây giờ vị tiên sư trước mặt này phẫn nộ như vậy, hiển nhiên tính nhẫn nại có hạn. Cô nén sự run rẩy trong lòng, cô vội vàng lắc người con gái kia. Cô gái kia cũng lập tức phản ứng lại, không ngờ phấn khích kêu lên một câu. Anh là tiên sư đại nhân. 1, 2. Giọng điệu của Diệp Mặc lạnh như băng bắt đầu đếm, không chút suy nghĩ thay đổi giọng điệu nào. Lúc này cô gái kia biết được bây giờ không phải thời điểm sùng bái đối phương, vội vàng nói. Cái vòng tay này tôi thấy ở chân sức các, sau khi tôi thấy chiếc vòng này, liền thấy nó rất đẹp, nên mua lại. Khi cô vẫn muốn tiếp tục nói, ngẩng đầu chỉ thấy người đàn ông kia đã biến mất. Ui, tôi thấy tiên sư rồi, lại là một tiên sư rất lợi hại nữa. Cô gái kia vẫn đắm chìm trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Diệp Mặc. Tiểu thư nhỏ giọng chút, vị tiên sư này tính tình cổ quái, không cẩn thận là bị hắn giết đấy. Một tỷ nữ thấy tiểu thư của mình vẫn chưa tỉnh lại, liền vội vàng nhắc nhở một câu. Diệp Mặc lúc này đã phát hiện ra cửa lớn của chân sức các. Thần thức hắn vừa quét vào, cho nên sau khi nghe thấy nơi này lập tức tìm đến. Vòng tay mà hắn luyện chế mặc dù thuộc loại kém không thể so với đẳng cấp cấp bậc pháp khí, nhưng cũng là pháp khí. Sở dĩ đặt ở một nơi buôn bán trang sức bình thường, chân sức các này mà bán, chính là vì loại pháp khí chủ động công kích này, nếu như không công kích nó, người bình thường cũng không nhìn ra. À, vị khách kia, anh muốn mua trang sức sao, mời lên lầu. Thấy Diệp Mặc đến, một gã tiểu nhị nhanh nhẹn chạy ra đón chào. Diệp Mặc bây giờ làm gì có tâm trạng đi nói những lời thừa với ông ta, lập tức nói thẳng. Gọi trường quầy các anh đến đây, tôi tìm ông ta có chuyện. Vì tiểu nhị kia cũng rất khéo léo, vừa nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, liền nhìn vẻ mặt của Diệp Mặc, liền biết được người này chỉ sợ không phải đến mua trang sức, nói không chừng chính là đến bới móc gì đấy. Ngữ khí ông ta lập tức không khách khí như vừa nãy, mà lại lạnh lẽo nói. Trường quầy không có ở đây, e là anh phải thất vọng rồi, nếu như anh không mua trang sức gì, xin cứ tự nhiên. Ok quý vị, thì tập hôm nay thì chúng ta làm đến đây thôi nhá. Mình bây giờ là phải đi hóa thóc rồi. Giọng quý vị cũng thấy nó bắt đầu òm òm, tự nhiên nó rát quá. Thì tập hôm nay mình sẽ dừng ở đây. Lát nữa tầm 11 hoặc 12 giờ, nếu mà mình có rảnh thì mình sẽ cố gắng lên một tập nữa. Còn nếu không được thì thôi. Ok, bây giờ mình xin phép được họp cái luồng này ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Bye bye.